Thạch Mục vội vàng cao giọng nói, nơi này có thể bị công phá lần đầu tiên, cũng có thể bị công phá lần thứ hai. Ai có thể bảo đảm hiện tại trên Vũ Nham Tinh, sẽ không có gian tế do thiên đình phái tới. Triệu Dận tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói, hai vị nói thế, là cho rằng hộ tinh đại trận của Vũ Nham Tinh ta trăm ngàn chỗ hở phải không? Lục Quỳ Trung liếc mắt nhìn Triệu Dận và Địch Ngạn cả giận nói. Dễ dàng liền bị người của thiên đình xâm nhập vào như vậy, Lục tộc trưởng bản thân ngươi cho là thế nào? Triệu Dận cười lạnh một tiếng, nói. Lục huynh, không biết là ai phái gian tế Triệu Tiền này đi tới canh giữ góc trận quan trọng mới đưa đến đại trận bị công phá. Địch Ngạn liếc mắt nhìn Lục Quỳ Trung một cái, lạnh lùng nói. Ngươi, Lục Quỳ Trung lửa giận càng tăng lên, không khí hiện trường thoáng cái trở nên vô cùng khẩn trương. Cách trương.